Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1048, Đan Chu lòng dạ hẹp hòi. Đan Chu trở về, sắc mặt rất khó nhìn. Hồ Lô chín huynh đệ vật này, đến cùng là ai nghĩ kế? Xưởng in ấn tổng giám Mặc Như ngay tại công tác. Đan Chu tìm được Mặc Như, hỏi dò hắn có phải là nghĩa quân cho bọn hắn cung cấp cố sự tình tiết cùng tân mạch suy nghĩ. Loại này, kỳ diệu, cố sự. Chỉ có Vân Tái hoặc là Nga Hoàng mới có thể nghĩ ra được. Thế nhưng Vân Tái hiện tại người không ở nơi này. Nga Hoàng xem như muội muội mình. Chính mình còn không biết sao. Cho nên có thể viết loại này cố sự đến sắp xếp chính mình. Chân tướng cũng chỉ có một. Mặc Như, a, làm sao ngươi biết, hắn cho ngươi kịch thấu. Đan Chu chỉ là cười lạnh ly khai. Tiếp đó Mặc Như đi tìm xưởng in ấn xưởng trưởng, cùng với phụ trách khắc bản phát hành chủ biên Kỳ Hậu. Hướng bọn hắn biểu thị, nghĩa quân trái với chúng ta hiệp nghị, tự mình hướng A Hồng tiến hành kịch thấu. Dạng này tiếp theo kỳ hạn tranh liên hoàn nội dung liền phải tiến hành sửa lại. Tại sao có thể như vậy chứ? Bài viết nội dung là không thể tùy tiện sửa đổi. Tiếp theo kỳ hạn là lửa em bé nước em bé bị xử lý cố sự. Chấm ngoặc kép, Kỳ Hậu cau mày. Xưởng in ấn xưởng trưởng nhưng là biểu thị. Trước đó kịch truyền thanh bên trong cái kia đá trầm tích đá khỉ cố sự. Rất thụ nam nữ già trẻ khen ngợi. Nếu như muốn không ra kịch bản, liền trực tiếp đổi lại một cái còn tiếp sao? Mặc Như suy nghĩ một chút, hiểu được không ổn, cố sự không thể như thế cỏ phần cuối. Vì vậy đối với hắn nói, người dạng này viết, lửa em bé nước em bé đem yêu quái xử lý. Tiếp đó phát hiện bọ cạp tinh không phải bọ cạp mà là con cua. Theo sau xà tinh cũng phát hiện lão gia gia là hắn tiền thế ân nhân cứu mạng. Vì vậy quyết định cải tà quy chính đi báo ân. Làm hồ lộ oa nãi nãi. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó có một cái vu sư phát hiện loại tình huống này. Liền đi hỏi lão gia gia. Biểu thị người yêu thích thật sự là đặc thù. Bởi vì giống loài cách ly sinh sản hai người là không có kết quả. Vì vậy cưỡng ép chia rẽ. Xà yêu trong cơn giận dữ phóng xuất hồng thủy. Chìm ngập tùy tiện cái nào đỉnh núi. Tiếp đó những cái kia nước đều bị nước em bé uống rồi. Theo sát lấy hồ lô oa chín người chia hai phái. Một phái cho rằng thích có thể chiến thắng cách ly sinh sản. Một phái cho rằng đại địa là tròn. Bởi vì ý kiến không phù hợp là bắt đầu nội chiến. Chấm ngoặc kép, Mặc Như nói đến đây tiếp đó không nói. Kỳ Hậu nhìn chằm chằm hắn. Tiếp tục biên, biên không ra ta đánh chết ngươi. Xưởng in ấn đã quyết định. Tiếp theo kỳ hạn tranh liên hoàn chủ bút liền do ngươi tới đảm nhiệm. Nhất định sẽ lượng tiêu thụ tăng nhiều. Mà đổi thành ở ngoài một bên. Đan Chu tìm được nghĩa quân. Mắng to hắn không biết xấu hổ. Thế mà sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn nói xấu hắn. Thế nhưng nghĩa quân biểu thị chỗ nào nói xấu ngươi. Ngươi rõ ràng chính là chính phái A. Cái gì gọi là chính phái? Cái này cái gì tam lưu tranh liên hoàn? Ta là thiên hạ đệ nhất thợ khéo. Ngươi lại an bài cho ta cái đại oa A Hồng thân phận. Chỉ có một cỗ man lực. Căn bản không có đầu óc. Đi ra ngoài không có hai trang giấy liền bị xử lý. Ngươi đây không phải ghen ghét ta là cái gì. Hơn nữa còn có một chút. Nhà chúng ta là 10 cái huynh đệ. Nghĩa quân trợn tròn mắt. Lại hiếu kỳ nói. Nguyên lai là dạng này. Nói như vậy. Tranh liên hoàn trong chuyện xưa. Chín cái hồ lô oa cũng cùng ngươi không khớp sao? Đan Chu khí gần chết. Cực kỳ phẫn nộ rời đi. Nên như thế còn có càng làm cho hắn tức giận sự tình. Đó chính là hắn hai hài tử. Hai đứa bé này đi tới Hồng Châu sau đó. Liền say mê tranh liên hoàn. Một cái thân sinh tiểu nhi tử. Một cái là niên kỷ tương đối lớn dưỡng cờ. Cũng chính là Đan Chu cái kia chết sớm. Chân chính con thứ đại ca lưu lại di phúc tử. Gọi là thức. Hiện tại là hắn tại nuôi. Hà, thức. Hai người các ngươi không được mỗi ngày xem loại kia tranh liên hoàn. Những này cố sự đều là vô dụng đồ vật. Thức lớn tuổi một ít. Đã 17 tuổi. Nhìn thấy hắn phảng phất liền có thể nhìn thấy vừa mới bắt đầu chị Thủy Văn Mệnh. Mà Song tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có 13 tuổi, bị Đan Chu khiển trách. Hai người bọn họ có một ít không phục, thức liền chống đối nói. Những vật này đẹp mắt, tất nhiên phát hành, đó chính là thuộc về văn hóa một trong. Hồng Châu không phải thuyết văn tan ra thả à, chấm ngoặc kép, chính là, cái này tranh liên hoàn rất dễ nhìn a. Đan Chu lập tức liền tức giận, cái gì tốt xem, đây đều là ma quỷ, là đồ chơi tang trí đông phía tây, xé toang nhất định phải xé toang, quả thực chính là nguy hại thanh thiếu niên khỏe mạnh thành trường đông phía tây. Nhất là cái này hồ lô oa, liên quan đến ác độc chính trị ẩn dụ. Người có thể nhìn xem khác, chính là cái này hồ lô oa không thể xem. Đan Chu nói như thế, để cho hai đứa con trai có một ít không nghĩ ra. Đan Chu tâm bên trong suy nghĩ thế nào cho nghĩa quân đến một phát. Vốn là muốn dùng cắn thừa hoàng cái kia sự tình đến nhục nhã đối diện. Nhưng cẩn thận một lần vị, cái này con mẹ nó không phải càng thêm bi thương sao? Hắn cắn thừa hoàng một khẩu, có thể sống hơn mấy trăm năm. Chính mình cái này 100 năm chỉ sợ cũng chấm dứt. Cái này liền đi địch thủ mộ phần sờ hắn mộ phần cỏ. Tiếp đó khạc đờm đều làm không được. Đan Chu đem vấn đề phản hồi cho xưởng in ấn. Xưởng in ấn mọi người lập tức ý thức được nghĩa quân nguyên lai không có kịch thấu. Rất tốt, tiếp theo kỳ hạn cứ như vậy viết. Hồ Lô Oa kỳ thực vốn là 10 cái huynh đệ. Còn thiếu một cái, một mực thất lạc ở ngoài. Hiện tại 9 cái hồ lô oa toàn bộ thất bại, ra quẳng xuống vách núi. Thế nhưng đại nạn không chết, đạt được cái thứ 10 hồ lô. Chấm ngoặc kép, xưởng in ấn mọi người cảm tạ Đan Chu uốn nắn như thế sai lầm, mà còn vì bọn họ cung cấp tân mạch suy nghĩ. Mà Đan Chu cũng bắt đầu suy nghĩ, nghĩ muốn viết một ít liên quan tới tranh liên hoàn bài viết ý tưởng. Tuyệt đối không có nhằm vào ai ý tứ. Đan Chu rõ ràng chứng tỏ, chính mình chỉ là muốn để cho bọn nhỏ xem một ít lại thêm có giá trị cố sự. Vì lấy tài liệu, Đan Chu lập tức đi tìm Nga Hoàng. Nga Hoàng nhìn thấy đại ca của mình trở về, rất giật mình, nhưng nghe nói rồi sự tình sau đó, liền oán trách hai câu, biểu thị Đan Chu tâm nhãn quá nhỏ. Hồ Lô Oa cố sự vỏ chăn dùng, nhưng bọn nhỏ đều cực kỳ thích xem. Lượng tiêu thụ nghe nói là rất tốt. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, người nơi này có không có nghe A Tái nói qua cái gì liên quan tới công tượng đấu tranh. Nga Hoàng suy nghĩ một chút. Nhớ rõ A Tái thật giống đang khoác lác bức thời điểm nói qua cái gì ba cái người trẻ tuổi lợp nhà. Cuối cùng lão đại lão nhị bị dã thú ăn rồi cố sự. Không biết cái này có tính hay không. Đan Chu ngắn gọn nghe xong toàn bộ cố sự tình tiết. Lập tức vỗ tay bảo hay. Cuối cùng này một cái đậy lại phòng ốc, để cho dã thú không thể đi vào người trẻ tuổi. Không phải liền là chính mình sao? Quả thực là thần tác. Xưởng in ấn mọi người cảm tạ Đan Chu uốn nắn như thế sai lầm, mà còn vì bọn họ cung cấp tân mạch suy nghĩ. Mà Đan Chu cũng bắt đầu suy nghĩ, nghĩ muốn viết một ít liên quan tới tranh liên hoàn bài viết ý tưởng. Tuyệt đối không có nhằm vào ai ý tứ. Đan Chu rõ ràng chứng tỏ, chính mình chỉ là muốn để cho bọn nhỏ xem một ít lại thêm có giá trị cố sự. Vì lấy tài liệu, Đan Chu lập tức đi tìm Nga Hoàng. Nga Hoàng nhìn thấy đại ca của mình trở về, rất giật mình, nhưng nghe nói rồi sự tình sau đó, liền oán trách hai câu, biểu thị Đan Chu tâm nhãn quá nhỏ. Hồ Lô Oa cố sự vỏ chăn dùng, nhưng bọn nhỏ đều cực kỳ thích xem. Lượng tiêu thụ nghe nói là rất tốt. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, người nơi này có không có nghe A Tái nói qua cái gì liên quan tới công tượng đấu tranh. Nga Hoàng suy nghĩ một chút. Nhớ rõ A Tái thật giống đang khoác lác bức thời điểm nói qua cái gì ba cái người trẻ tuổi lợp nhà. Cuối cùng lão đại lão nhị bị dã thú ăn rồi cố sự. Không biết cái này có tính hay không. Đan Chu ngắn gọn nghe xong toàn bộ cố sự tình tiết. Lập tức vỗ tay bảo hay. Cuối cùng này một cái đậy lại phòng ốc, để cho dã thú không thể đi vào người trẻ tuổi. Không phải liền là chính mình sao? Quả thực là thần tác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.